muốn, Tông Cảnh Hạo không đưa tay ra nhận tài liệu, mà hất cằm với Quan Kình. Đưa cho cô ấy, Quan Kình ngẩn người, quan hệ của Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo sao lại gần gũi như vậy? Khóe mắt cậu ta giật giật, không hiểu được suy nghĩ của Tông Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn, trợ lý Quan, Lâm Tân Ngôn đưa tay, Quan Kình không đưa tài liệu cho cô thấp giọng nhắc nhở một tiếng. À ừ, đưa cho cô. Quan Kình đưa tài liệu qua, đây là nghiệp vụ mấy năm nay của công ty Lâm Thị. Kinh thường nói, năm sau không bằng năm trước, Quan Kình không phải coi thường Lâm Quốc An, mà ông ta vốn không thể làm người khác coi trọng. Lâm Thị được coi là doanh nghiệp cha truyền con nối, do ông nội của Lâm Quốc An gây dựng, tuy không phát triển hơn nữa, nhưng công ty phát triển cũng được coi là ổn định. Nhưng đến đời Lâm Quốc An, ông ta tiếp quản cũng mới được hơn 20 năm, mà đã có hai lần hỗn loạn lớn, lần thứ nhất là vào 19 năm trước công ty suýt nữa phá sản, sau đó cưới Trang Tử Khâm, mới cứu vãn được kết cục phá sản. Lần này cũng là do ông ta để công ty rơi vào nguy cơ, cho dù Tông Cảnh Hạo không đổ thêm dầu, ông ta cũng chưa chắc có thể vượt qua được. Trước đó Lâm Tân Ngôn có biết công ty Lâm Quốc An xảy ra chuyện, nhưng không biết nghiêm trọng như vậy. Trước đó cô ta bảo Lâm Quốc An ly hôn với Thẩm Tú Tình, ông ta còn có chút không nỡ. Bây giờ có thể ép Thẩm Tú Tình thành ra như vậy, sợ là cảnh ngộ của ông ta cũng không tốt. Cô không có niềm khoái cảm khi báo thù, chỉ cảm thấy vô cùng buồn phiền. Cô đặt tài liệu xuống, xách hộp y tế ra ngoài. Quả nhiên không vượt ngoài dự đoán của Tông Cảnh Hạo. Sau khi Lâm Tân Ngôn tan làm trở về biệt thự liền nhìn thấy Lâm Quốc An. Gocchuyenaudio.com Có thể là có việc nhờ cậy cho nên ông ta đem hết tất cả những thứ lần trước chưa đưa cho Lâm Tân Ngôn mang đến, còn có cây đàn dương cầm kia. Vú Vô nghe nói ông ta là bố của Lâm Tân Ngôn, đương nhiên là tiếp đón nhiệt tình. Bố cô đợi cô rất lâu rồi, còn nói những thứ kia là những thứ ngày trước cô thích, sợ cô ở đây không quen nên bảo người mang đến. Vú Vô tiếp tục rót nước, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn trở về liền nói. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, trên mặt anh không có biểu cảm gì, một tay cởi bỏ cúc trên áo vest, Lâm Tân Ngôn đưa tay ra. Tay anh bị thương rồi, để tôi cởi giúp anh. Tông Cảnh Hạo một tiếng bỏ tay xuống, để Lâm Tân Ngôn chăm sóc anh. Vú Vô nhìn hai người, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi hơn, nếp nhăn trên khóe mắt sâu hơn một chút, mặt tràn đầy niềm vui, bọn họ càng ngày càng giống vợ chồng. Lâm Quốc An đứng dậy, động tác hơi luống cuống. Không ngờ rằng tình cảm của Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo thực sự rất tốt. Đến tận bây giờ ông ta cũng không cảm thấy Lâm Tân Ngôn xinh đẹp, sao Tông Cảnh Hạo có thể thích cô. Lâm Tân Ngôn treo áo vest của Tông Cảnh Hạo lên mới bước vào, trên mặt không có biểu cảm nào nói. Ông đến có việc gì sao? Lâm Quốc An đến giờ phút này mới phát ra một việc, từ trước đến nay cô chưa từng gọi ông ta là bố, đều là dùng từ ông để xưng hô với ông ta. Đây là do hận ông ta đưa cô ra nước ngoài sao? Ngôn Ngôn, do dự một lúc Lâm Quốc An vẫn lên tiếng. Ông ta sắp trở thành kẻ nghèo hàn rồi. Làm không tốt còn phải ngồi tù, như vậy còn có thể diện gì nữa sao? Lâm Tân Ngôn ngồi cạnh Tông Cảnh Hạo, có lẽ là ở trước mặt Lâm Quốc An, ở trong tiềm thức cô muốn diễn kịch cho ông ta xem. Để ông ta cảm thấy tình cảm của cô và Tông Cảnh Hạo rất tốt. Lâm Quốc An, lần trước đưa đồ cho con không đủ, cây đàn dương cầm này là quà sinh nhật mẹ con tặng con, bố đặc biệt mang đến cho con. Lâm Tân Ngôn, nói vào chuyện chính đi, tôi nghĩ ông cũng không có tấm lòng ân cần của người cha đến thăm tôi và đưa đồ cho tôi. Cách chương.